Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ai? Cục bột cũng nghiêng đầu học nói. Thấy Thẩm Vô Cửu nhìn lại thì nhanh chóng quay đầu đi. Tự cho là chơi trốn tìm. Sở Du Ninh vỗ vào M-O-N-G nhỏ của nó. Tỷ phu ở đâu? Tiểu tứ giơ ngón tay mập mạp chỉ vào Thẩm Vô Cửu. Tỷ hư, thật sự nhận ra rồi. Sở Du Ninh nhớ lại trước đó trên xe ngựa nàng còn trêu chọc rất lâu. Dậy cục bột rất lâu mới nhớ nàng là tỷ tỷ. Thẩm Vô Cửu chỉ ôm nó một lúc, nói với nó rằng là tỷ phu. Nó đã nhớ rồi. Sở Du Ninh không nhịn được cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Muốn tỷ phu hay muốn tỷ tỷ? Cục bột nghe xong lập tức quay người ôm C, H, A, T, D, E, U nàng. Muốn tỷ tỷ chơi. Trương Mama nhìn thấy rất an ủi. Điện hạ nhà bà biết rằng bất kể lúc nào thì tỷ tỷ cũng đáng tin cậy nhất. Thẩm Vô Cửu cười xoa xoa đầu tứ điện hạ. Chờ tỷ phu thay quần áo xong sẽ đến chơi với người. Nói xong hắn lại thuận tay xoa đầu thê tử. Sải bước về phòng thay quần áo. Trương Mama thấy đôi môi đỏ tươi của Sở Du Ninh. Nghĩ đến vừa rồi tứ điện hạ làm ầm lên đòi đi tìm tỷ tỷ chơi. Bà ta dẫn nó ra ngoài. Kết quả đụng phải công chúa và phò mã hôn nhau. Thật là xấu hổ. Rõ ràng là tình cảm của công chúa và phò mã đã tốt hơn trước đây. Trước đó phò mã còn chưa về đến. Công chúa đã biết phò mã đã về. Quả thực là tâm linh tương thông. Trước khi tiệc gia đình bắt đầu, Sở Du Ninh cho người mang ra mấy cuộn giấy buộc thành từng bó. Dùng đá cố định lại, để A Quy và tỉ muội Hoa cầm đuốc đi châm ngòi ở trên. Ngay cả tứ hoàng tử muốn chơi cũng bị Thẩm Vô Cửu ôm tay cầm tay châm một ngọn đuốc. Thẩm nhị, tứ hoàng tử với lão tứ thật thân thiết. Thẩm ngũ, ta ở bên cạnh tứ hoàng tử hơn nửa năm chưa thấy ngài ấy thân thiết như vậy bao giờ. Thẩm tam, đó là vì lão tứ không coi ngài ấy là hoàng tử mà kính trọng. Bên nữ quyến cũng tụ tập lại với nhau đoán xem công chúa lại muốn chơi trò gì. Cười công chúa giống như một đứa trẻ, dẫn theo trẻ con chơi đùa. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm. Tiếng nổ vang vọng, khiến cả kinh thành đều giật mình. Tưởng rằng tàn Việt quân quốc G, I, E, C tới. Phân phân chạy ra xem. Chỉ thấy trên bầu trời nở rộ những đóa pháo hoa đủ màu sắc. Đó là cái gì? Pháo nổ trên trời sao? Ta từng nghe nói trước đây Việt quốc có một loại pháo hoa có thể lên trời. Hẳn là cái này, nơi đó là Trấn Quốc tướng quân phủ à? Đúng rồi. Trấn Quốc tướng quân và Du Ninh công chúa vừa từ Việt quốc trở về. Mang theo pháo hoa cũng không có gì lạ. Đêm đó, hầu như cả kinh thành đều nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Nhìn thấy những đóa pháo hoa rực rỡ, như thể nhìn thấy tương lai của Khánh Quốc cũng rực rỡ muôn màu. Rạng rỡ vô cùng, Trần Tử Thiện nhìn thấy, nhất quyết quấn chặt thê tử của mình, mở cửa sổ dẫn nàng ta và đứa trẻ ra ngoài xem. Còn nói với nàng ta rằng hắn cũng có phần tham gia khiêng đồ này. Bùi Diên Sơ cũng ở nhà cùng cha mẹ ngửa mặt nhìn pháo hoa. Trong lòng nghĩ đến thê tử của mình, hắn cảm thấy mình có thể chuẩn bị để đến cầu hôn rồi. Trong tiệc mừng công, Thánh Thượng nói hắn dẫn quân lui địch có công, phong hắn làm đô úy quan, hưởng lộc 1.000 thạch, có thể độc lĩnh một doanh binh mã, bảo vệ kinh đô, cách chương.